Yêu họa giang hồ, chương 34, hãm hại. Góc truyện audio.com. Chấm, anh họ, anh thật sự quá vô sỉ. Cuối cùng vẫn là Thẩm Lạc Lê nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Lúc vừa dứt lời, nó đột nhiên dùng mình một cái, không khỏi mừng thầm trong bụng. May là mình dừng cương trước bờ vực, nếu không kết cục sẽ là bi thảm cỡ nào a. Được rồi, trả đũa đến đây là chấm dứt, phần sau trả lại cho em. Tư Không Tố hoàn toàn không để ý hậu quả mà làm xong chuyện xấu. Sau đó điềm nhiên như không nhường chỗ ngồi cho Thẩm Lạc Lê. Rất dễ dàng tưởng tượng ra Hàn Thủy Thiền Thiền có vẻ đã bị hoảng sợ nghiêm trọng. Thoáng cái cô ta đã không còn tiếng động, Thẩm Lạc Lê bất quá chỉ là một đứa trẻ suy nghĩ chưa chín chắn. Chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Thủy Thiền Thiền luôn ở bên cạnh mình nói toàn những lời tán dương lấy lòng. Luôn bày mưu tính kế cho mình thế mà lại là kẻ đầy bụng mưu mô như vậy. Càng thật không ngờ rằng ngay cả sự kiện PS đoạn nói chuyện lần đó cũng do Hàn Thủy Thiền Thiền cố ý làm mình bị lộ. Hàn Thủy Thiền Thiền nói ra một loạt lời lẽ châm chọc khiêu khích nó làm cho nó bộc hòa. Chẳng qua vừa rồi Tư Không Tố giúp nó trả thù Hàn Thủy Thiền Thiền thật hoàn mỹ, khiến tâm tình của nó dễ chịu rất nhiều. Cho nên, việc đầu tiên khi nó vừa ngồi xuống, chính là đắc ý rào rạt gõ câu tiếp theo. Trò chuyện riêng, ám vô thương, Hàn Thủy Thiền Thiền, không phải vừa rồi cô còn rất đắc ý à, sao giờ không nói gì nữa? Ha ha, lại qua một lúc lâu mới nhận được câu thăm dò không xác định của Hàn Thủy Thiền Thiền. Trò chuyện riêng, Hàn Thủy Thiền Thiền, băng cho anh, trò chuyện riêng, Hàn Thủy Thiền Thiền, anh đang nói giỡn phải không? Cố tình sao? Con mụ này còn đang lừa mình dối người a. Thẩm Lạc Lê cười lạnh dưới đáy lòng một tiếng. Nó đột nhiên cực kỳ cảm thấy thật ra con mụ Hàn Thủy Thiền Thiền này so với Linh Phong Hiểu Nguyệt còn đáng ghét hơn gấp trăm lần. Trò chuyện riêng, ám vô thương, rất xin lỗi u. Thật ra vừa rồi tôi nói mình không phải Hàn Thủy Không Lưu để lừa cô, nói ra cái nhìn của cô đối với tôi mới là nói giỡn đó. Hắc hắc, gửi đi một câu khiêu khích như vậy, phòng chừng là đã chọc Hàn Thủy Thiền Thiền giận đến phát điên. Trò chuyện riêng, Hàn Thủy Thiền Thiền, cô, trò chuyện riêng, Hàn Thủy Thiền Thiền, đồ Hàn Thủy Không Lưu dây bi. Chết tiệt, mày rất dũng cảm, trò chuyện riêng, ám vô thương, thực ngượng ngùng, tao chỉ là một cô gái yếu đuối. Có điều tao không ngờ mày ác độc như vậy đó Thiền Thiền. Lúc trước tao đúng là có mắt như mù, trò chuyện riêng. Hàn Thủy Thiền Thiền, đáng đời, tao đối diện với mày cả ngày cũng cảm thấy ghê tởm. Cũng không lấy nước tiểu mà soi mình xem, so với Linh Phong Hiểu Nguyệt còn ghê tởm hơn. Mày tưởng mày là ai à, công chúa bệnh hoạn, trò chuyện riêng, ẩm vô thương, mày, trò chuyện riêng, ám vô thương, à, tao là người văn minh, không tranh cãi với mày. Còn nữa, mày không sợ tao mang đoạn nói chuyện của mày post lên diễn đàn để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của mày sao? Trò chuyện riêng, Hàn Thủy Thiền Thiền, biểu tượng, cười lạnh, qua sự kiện PS lần trước, mày nghĩ là mọi người còn có thể tin mày sao? Trò chuyện riêng, Hàn Thủy Thiền Thiền, còn nữa, Hàn Thủy Không Lưu, Hàn Thủy Tiểu Tạ bây giờ đã là vật nằm trong túi tao rồi. Mày cứ chờ coi, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Câu nói cuối cùng vừa được gửi xong, tên của Hàn Thủy Thiền Thiền đã chuyển thành màu xám. Cô ta đã lock cao, Thẩm Lạc Lê ngồi ở bàn máy tính sớm một tiếng, dường như rất khinh thường đối với loại hành vi này của Hàn Thủy Thiền Thiền. Đột nhiên, đầu Thẩm Lạc Lê bị gõ nhẹ một cái, giọng nói không kiên nhẫn của Tư Không Tố truyền từ trên đỉnh đầu xuống. Được rồi, mau hủy bỏ lệnh truy sát của các em đi. Ai chầm biết rồi, không cần anh nhắc. Vẻ mặt Thẩm Lạc Lê cứng đờ, lúc này mới nhớ tới chuyện chính, nhưng cô bé vẫn chề môi, cố gắng làm ra vẻ mặt em biết lâu rồi. Thẩm Lạc Lê ban nãy còn đang khí thế ngùn ngụt chửi bới thoáng chốc đã giảm xuống phân nửa. Nó nặng nề chọn mở chế độ cửa sổ băng phái, di chuyển chuột qua phần lệnh truy nã băng phái. Linh Phong Hiểu Nguyệt, kích chọn hủy bỏ, một trong ba băng phái xếp hạng đầu tiên của máy chủ. Một khi có hành động gì lập tức liền được loan báo trên kênh thế giới. giống như hiện tại, hệ thống đệ nhất băng phải Ám Nguyệt Vô Biên hủy bỏ lệnh truy nã đối với người chơi Linh Phong Hiểu Nguyệt. Ngay sau đó, lại một cái thông báo của hệ thống hiện ra. Hệ thống, đệ nhất băng phải Ám Nguyệt Vô Biên hạ lệnh truy nã đối với người chơi Hàn Thủy Thiền Thiền. Tiền thưởng 100 vạn. Đối với hành động của Ám Vô Thương, băng chúng của Ám Nguyệt Vô Biên vô cùng khó hiểu. Lập tức kinh ngạc mờ mịt, bọn họ đều nhảy ra hỏi. Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Thanh Sơn, băng chủ, sao lại hủy bỏ lệnh truy nã yêu nữ vậy? Không phải anh rất hận à sao? Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Thủy Thủy Ngư, đúng vậy, băng chủ, yêu nữ kia từng giết nhiều người trong băng chúng ta như thế. Sao có thể dễ dàng buông tha à vậy chứ? Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, 90 hậu. Băng chủ, lần trước anh nói muốn lấy yêu nữ. Tôi còn tưởng là anh nói giỡn. Không lẽ là thật sao? Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Hàn Thủy Tiểu Ngư, Ám Vô Thương, anh điên rồi sao? Thiền Thiền tỷ tỷ chỉ là xây dựng lại Hàn Thủy Tiểu Tà. Sao anh lại truy nã chị ấy chứ? Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Tinh Tinh, đây là giả phải không? Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Quyêu, nhưng hôm nay đâu phải 1-4 đâu băng chủ. Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Hàn Thủy Nhiễm Nhiễm, Ám Vô Thương, tôi thật không rõ yêu nữ kia có gì tốt chứ. Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Tiểu Tuyết Đông Thanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Băng phái, Ám Nguyệt Vô Biên, Thanh Sơn, băng chủ, sao anh có thể làm vậy chứ? Yêu nữ là kẻ thù của chúng ta mà. Những tiếng chất vấn cùng thảo phạt PM tương tự nhau chen chúc mà đến. Làm cho Thẩm Lạc Lê đau đầu một hồi. Hơn nữa, kênh thế giới phản ứng kịch liệt cũng không kém gì các thành viên của Ám Nguyệt Vô Biên. Thế giới, một con không phải gà vịt. Gì vậy à, mới không lên vài ngày đã nhìn thấy tin tức chấn động như vậy rồi. Thế giới, một con không phải vịt gà. Con vịt, một, thế giới, một con không phải gà vịt. Pepsi KU, sao lại là con vịt này? Thế giới, một con không phải vịt gà. Khụ khụ, chính là ta đây. Thế giới, di ong vô thần. Hai vị ở bên trên thật sự là ngược luyến tình thâm. Thế giới khâu tỷ kiện. Được rồi, tán tỉnh thì sang một bên đi. Vì sao Ám Vô Thương lại đột nhiên hủy bỏ lệnh truy nã vậy? Khó hiểu hay là bắt đầu dây kiêu với yêu nữ rồi. Nhưng mà sao hắn lại truy nã Hàn Thủy Thiền Thiền kia nhỉ? Thế giới, Lưu Ám Hoa Minh, Hàn Thủy Thiền Thiền bây giờ là băng chủ của Hàn Thủy Tiểu Tà. Theo lý thuyết phải rất quan trọng với Ám Vô Thương mới đúng. Vì sao, thế giới, nửa điếu thuốc, phụ trương, nghe nói Hàn Thủy Thiền Thiền với Hàn Thủy không lưu trở mặt. Cho nên trong cơn giận dữ Ám Vô Thương, thế giới, hận nhất kẻ thứ ba. Ám Vô Thương ngươi uống lộn thuốc rồi à, loại tiện nhân như Linh Phong Hiểu Nguyệt ngươi cũng bỏ qua. Quả nhiên ngươi cũng cùng một loại với à, thế giới, La Đỗ Phủ, ngất, kẻ thứ ba đại tỷ lại đi ra. Thế giới, hận nhất kẻ thứ ba, ngươi mới là kẻ thứ ba, cả nhà ngươi đều là kẻ thứ ba. Thế giới, Mộ Sắc Thương Thiên, sao Hàn Thủy Thiền Thiền với Hàn Thủy không lưu lại như vậy à? Tưởng là đối với Hàn Thủy không lưu có thiện cảm gì. Đám người này thật sự là rất rảnh rỗi. Đối với sự phản ứng kịch liệt của mọi người, Thẩm Lạc Lê thật sự đau đầu không thôi. Thế giới, Ám Vô Thương, đối với chuyện này, tôi đương nhiên có lý do của mình. Xin mọi người đừng tranh luận nữa. Về phần Hàn Thủy Thiền Thiền, cô ta đã làm một số việc ti tiện, cho nên tôi mới quyết định truy nã cô ta. Thẩm Lạc Lê gửi xong câu này, đang định tắt hết các kênh đi. Bỗng nhiên thấy trên kênh thế giới xuất hiện một cái tên chướng mắt. Lại là Hàn Thủy Thiền Thiền. Thế giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, băng chủ, tôi không rõ vì sao anh còn muốn bảo vệ à Hàn Thủy không lưu kia. Cô ta có gì tốt chứ? Tôi kém cô ta ở chỗ nào? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thứ ba trên mạng. Chẳng lẽ anh không nể mặt nhiều năm tình cảm của chúng ta sao? Kênh thế giới ồ lên. Thế giới, Lạc Thủy Ngưng Hương, cái gì, thì ra Hàn Thủy Thiền Thiền mới là chính thất của Ám Vô Thương sao? Thế giới, Lạc Xương, Thăng Diễm, tôi nhìn lầm rồi, hóa ra Ám Vô Thương cũng là một tên con trai cặn bã. Thế giới, Thiên Tư Chiến Hồn, ai nha, chính thất dí tới cửa tôi đã thấy Hàn Thủy Không Lưu chướng mắt lâu rồi. Không ngờ rằng cô ta lại làm chuyện này. Thế giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, tôi đã không thể nhịn được nữa. Hàn Thủy Không Lưu, cô quyến rũ bạn trai người ta trong trò chơi cũng thôi đi. Sao ngay cả ngoài đời cũng không buông tha. Tôi đã post tư liệu của kẻ thứ ba này lên diễn đàn rồi. Hy vọng mọi người nhớ kỹ người này. Cẩn thận bạn trai bị đứa con gái hư hỏng này cướp mất đó. Hàn Thủy Thiền Thiền đột nhiên gửi một câu như vậy càng làm cho Thẩm Lạc Lê cực kỳ hoảng sợ. Ai nha, Lạc Lê, xem ra em cũng đắc tội với JP. Cực phẩm, này rồi lúc này, tiếng cười thong thả của Tư Không Tố vang lên phía sau cô bé. Làm cho nó càng thêm chán nản. Anh im lặng đi, Thẩm Lạc Lê nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu. Bối rối mở trình duyệt vào diễn đàn. Con mụ Hàn Thủy Thiền Thiền kia sẽ không tung thân phận của nó ra thật chứ. Nào ngờ, khi Thẩm Lạc Lê mở bài viết mà Hàn Thủy Thiền Thiền post ra. Nó liền ngây người, tấm ảnh trong bài viết. Không không không phải là, Lưu Bích để sao, không chỉ có Thẩm Lạc Lê mà ngay cả hai người phía sau cô bé cũng sửng sốt trong nháy mắt. Trong mắt Tư Không Tố xẹt qua tia hứng thú không rõ ràng lắm. Thấp giọng lẩm bẩm, lần này xem ra thú vị đây. Cô gái kia thật ra lại là người quen của Lưu Bích Đề A. Thẩm Lạc Lê nhanh chóng xem nội dung bài viết. Càng xem càng thấy hết hồn. Bài viết này không chỉ công bố tư liệu về tên họ. Địa chỉ, ngày tháng năm sinh, điện thoại, trường học, v.v. của Lưu Bích Đề mà còn post cả tình sử cực phẩm Lưu Bích Đề theo đuổi Tư Không Tố ở Đại học A nữa. Đến cả thư tình cô ta viết, cũng bị Hàn Thúy Thiền Thiền chụp hình post lên. Chẳng qua là toàn bộ những chữ Tư Không Tố đều được thay thế bằng chữ hắn. Phía dưới tư liệu Hàn Thủy Thiền Thiền còn kể một đống lớn sầu não. Đại loại như mình quen biết Ám Vô Thương ngoài đời thế nào. Hàn Thúy Không Lưu lại quyến rũ Ám Vô Thương ra sao linh tinh. Thẩm Lạc Lê xem qua một lần xong, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn thân phận đó không phải mình. Có điều tại sao Hàn Thủy Thiền Thiền lại biết Lưu Bích Đề vậy? Dù giải thích nữa cũng không làm được gì. Sẽ chỉ khiến Hàn Thủy Thiền Thiền càng có nhiều lý do hơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Lạc Lê quyết định thanh lý môn hộ trước, kích bè phái còn lại của Hàn Thủy Thiền Thiền ra khỏi băng phái. Nó nhanh chóng mở danh sách quản lý thành viên của Ám Nguyệt Vô Biên ra. Sàng lọc lại toàn bộ thành viên của Hàn Thủy Tiểu Tà. Băng phái thông báo, Hàn Thủy Thiền Thiền bị kích khỏi bổn bang. Băng phái thông báo, Hàn Thủy Tiểu Ngư bị kích khỏi bổn bang. Băng phái thông báo, Hàn Thủy Yên Nhiên bị kích khỏi bổn bang. Sau khi thanh lý môn hộ xong, chưa đợi đám con gái trong Hàn Thủy Tiểu Tạ tiến hành phản kích. Thẩm Lạc Lê đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bùng tai tắt trò chơi đi. Nó mềm nhũn tê liệt ngã trên ghế dựa, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ai oán chừng về phía Tư Không Tố điềm nhiên như không đứng ở một bên xem kịch. Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ nhăn thành một khối. Tiêu rồi à, nó đã làm băng phái của anh hai rối tung rối mù lên. Đều tại anh họ xấu xa kia ớt, thế lần này nhất định anh hai sẽ liều mạng với nó mất thôi. Cách chương.